Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1028, đến hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta thì đi chứa Si Lạp đối với Ivaner nói. Ivaner gật đầu, theo Y Lạp mệnh lệnh hạ đạt, trung tâm quảng trường hải yêu lần lượt biến mất tại không gian chi môn trung tâm ánh sáng màu trắng bên trong. Hải yêu chi thành, vô biên vô tận màu trắng bãi cát lan tràn đến cuối tầm mắt, tại dòng nước tác dụng dưới xuất hiện nói đạo quy tắc đường vân, hiện ra ánh sáng nhạt biển sâu thực vật sinh trưởng ở đây, như dưới biển sâu rừng cây. Đường kính chừng 10 thước không gian chi môn phiêu phù ở trên mặt biển, trung tâm có mờ đục ánh sáng màu trắng lưu truyền. Không ít hải yêu tại không gian chi môn bốn phía chơi đùa giỡn, chờ đợi lấy sắp tối hải yêu chi thành. Khách mới, cùng đồng bạn của các nàng. Hải yêu êm tai tiếng ca phiêu đãng, trong đó xen lẫn một chút đấu địa chủ thanh âm, không gian chi môn trung tâm xuất hiện một chút ba động, đưa tới hải yêu nhóm chú ý, Helenovia chú ý tới tình cảnh này, cầm trong tay còn lại lá bài bỏ vào bài chồng chất sau đứng lên. Các nàng muốn đi qua, nữ vương bệ hạ, ngài đều đã phải thua, một tên mái tóc đen dài hải yêu nhịn không được mở miệng. Cái đề tài này sau đó lại nói. Helenovia khoát khoát tay, khí chất cao quý điển nhã không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Theo kéo các nàng cuối cùng muốn trở về. Thế nhưng là nữ vương bệ hạ, ngài đã không có chiến thắng khả năng. Lại một tên hải yêu gia nhập nói chuyện với nhau. Helenovia chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tốt a ta nhận thua chính là. Hải yêu kiến tạo không gian chi môn cùng Lạc Xuyên lưu lại truyền tống quang môn sử dụng phương thức có chút cùng loại, cũng không phải là lấy linh lực làm nguồn năng lượng đến khu động sử dụng, cũng cực kỳ đơn giản mau lẹ. Xuyên qua không gian cánh cửa bên trong tâm ánh sáng màu trắng, quen thuộc tràng cảnh thu vào Y Lạp tầm mắt, nồng đậm thủy nguyên tố tràn ngập ở trong nước biển. Nữ vương bệ hạ, Y Lạp thấy được cách đó không xa Helenovia, cùng đang chờ đợi các nàng hải yêu, trên mặt nổi lên nụ cười. Quảng cáo, còn lại hải yêu cũng lần lượt xuyên qua không gian chi môn, nhân ngư hình thái ngả lâm na ở trong nước biển du động. Vẫn là nơi này cảm giác thoải mái nhất a, đã có hải yêu hiếu kỳ vây lại, hỏi đến các nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nữ vương bệ hạ, hải yêu tướng quân hồi báo chuyến này thành quả, Y Lạp vất vả ngươi. Helenovia cười cười, sau đó có chút tò mò hỏi, Ivaner làm sao vẫn còn chưa qua đến? Hẳn là tại cho những cái kia hải tộc ra lệnh đi, lập tức liền sẽ đến đây. Y Lạp nói, lời của nàng vừa mới rơi xuống, không gian chi môn lần nữa có động tĩnh xuất hiện. Mấy đạo bóng người xa lạ tuần tự xuất hiện, nhìn đến cảnh tượng chung quanh sau trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Ivaner là sau cùng xuyên qua không gian chi môn, nàng cũng không phải lần đầu tiên đi vào hải yêu chi thành, thậm chí có thể nói đối với nơi này rất quen thuộc. Khi nhìn đến Helenovia về sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu không gặp, đi vào Helenovia trước người cho nàng một cái ôm ấp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Helenovia mỉm cười, hai đạo ân cần thăm hỏi, vượt qua thời gian mấy chục năm. Chung quanh hải yêu ảo ảo lấy ra ma huyễn điện thoại di động, dùng ảnh chụp ghi chép xuống cái này đáng giá kỷ niệm hình ảnh. Người làm sao lại mang theo những hải tộc này, còn lại đây này. Ôm ấp kết thúc, Helenovia có chút hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết để cho một phần nhỏ đi qua nhìn một chút, miễn cho gây ra loạn gì. Ivaner nhìn một chút cách đó không xa những cái kia hải tộc. Tuy nhiên bọn họ cũng biết chút liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức nhưng cũng giới hạn nơi này. Helenovia gật gật đầu, nàng minh bạch Ivaner ý tứ. Lấy Noliel cầm đầu hải tộc đã bắt đầu cùng hải yêu nhóm nói chuyện với nhau, theo trong miệng của các nàng đạt được không ít tin tức. Xem ra bọn họ đã có chút đã đợi không kịp. Helenovia cười cười, vừa mới đã cho lão bản phát qua tin tức trực tiếp đi qua là được rồi. Cái kia không thể tốt hơn, Ivaner nói, bộ ly ca ngay tại xem lấy khởi nguyên đọc bên trong tiểu thuyết. Hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong rừng rậm, trong lòng bị hưng phấn chỗ tràn ngập. Trong sách nhân vật chính đang bị yêu thú truy sát, ngoài ý muốn mở ra thông hướng di tích con đường, theo yêu thú trong miệng thành công thoát đi. Nhưng trong di tích cũng không phải là thế ngoại đào nguyên, nơi này vẫn như cũ tràn ngập các loại nguy cơ cùng tồn tại, còn có các loại kỳ ngộ. Tại nhân vật chính vầng sáng ra chỉ dưới, mỗi lần đều là trở về từ cõi chết. Cái này liền không có, nội dung cốt truyện tại cực kỳ quan trọng vị trí im bặt mà dừng, bộ ly ca nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mở ra bình luận khu quả nhiên đã nhiều hơn không ít thúc giục bình luận. Đối với khởi nguyên đọc mới nhất thêm ra bảng xếp hạng cùng bình luận công năng, khách hàng nhóm biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình, bọn họ cuối cùng có đem ý nghĩ của mình nói ra được con đường. Tiện tay phát cái thúc canh bình luận về sau, bộ ly ca mắt nhìn bảng xếp hạng màu đen cự long đồ họa vững vàng chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Ngáp một cái, đang chuẩn bị đứng dậy đứng ngoài quan sát phía dưới người khác trò chơi, thấy được màu trắng truyền tống quang môn mặt ngoài xuất hiện cùng loại mặt nước gợn sóng. Quảng cáo, lại có hải yêu chuẩn bị đến đây à, bộ ly ca cũng không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn. Đối với những thứ này thỉnh thoảng theo truyền tống quang môn bên trong đi ra hải yêu, khách hàng nhóm đều đã thành thói quen, chỉ có những cái kia mới khách hàng mới có thể tò mò coi trọng một hồi lâu. Đi lạc theo truyền tống quang môn bên trong đi ra, bốn phía nhìn lấy. Nghe nói lão bản trong tiệm xây dựng thêm, giống như không có gì thay đổi à, có thêm một cái không gian, cùng anh Hoa Trang có chút cùng loại. Helenovia chỉ bên cạnh ở vào mở ra trạng thái cửa lớn. Ngô, bên trong nhìn qua rất lớn bộ dáng. Ngả Lâm Na cũng theo truyền tống quang môn bên trong đi ra, hiếu kỳ nhìn về phía trong môn. Những cái kia theo y lạp đi hướng hải vực chi thành hải yêu, đi vào khởi nguyên thương thành liền hơi có chút không kịp chờ đợi hướng về kệ hàng đi tới. Đối với các nàng mà nói, đi tới nơi này chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là mua sắm hàng hóa. Hải yêu vị giác không thế nào mẫn cảm, khởi nguyên thương thành hàng hóa là có thể làm cho các nàng thiết thiết thực nếm đến mỹ vị thực vật. Đây chính là khởi nguyên thương thành. Ivaner đi ra truyền tống quang môn, ánh mắt hơi hơi trợn to. Tuy nhiên thấy qua liên quan tới khởi nguyên thương thành ảnh chụp nhưng tự mình tới cùng tại trên tấm ảnh xem hoàn toàn là cảm thụ bất đồng. Noliel chờ hải tộc cũng tuần tự theo truyền tống quang môn bên trong đi ra, đi tới bọn họ tại trong truyền thuyết biết được khởi nguyên thương thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là khẩn trương, bởi vì nơi này khí tức cường đại thật sự là nhiều lắm, rất nhiều đều có thể cùng vương sánh ngang. Noliel là trước hết điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao tại nhóm trò chuyện bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác 9 tên hải tộc cảnh giới không thấp cũng đều là gặp qua mưa to gió lớn, tâm tình rất nhanh bình phục bắt đầu quan sát bốn phía trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành. Cách chương.